Ở Cựu Thần Du Hí Trung sắm vai NPC, vô hạn, tác giả, Mộc Hề Tinh Đình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 235, trang 235. Ảnh Khôi lặp lại một lần, muội muội nhắc tới Kogawa Kyoko, Kogawa Kawa biểu tình trở nên ôn nhu. Đúng vậy, nàng 12 tuổi, đã là sẽ ái mỹ tuổi. Vũ Phi tựa hồ đối nhân loại nữ hài tử thực cảm thấy hứng thú. Tuổi này nữ hài tử đều thích cái gì đâu? À, các nàng đại bộ phận hẳn là đều thích xinh đẹp đáng yêu tiểu ngoạn ý đi. Đáng tiếc ta cái này ca ca quá vô dụng, không có thể cho Kyoko mua một ít thứ tốt. Kogawa Kawa gãi gãi đầu, thực xấu hổ bộ dáng. Nàng đến bây giờ đều còn thực bảo bối khi còn nhỏ chơi tiểu con rối. Mỗi ngày không rời thân, tiểu con rối, Lục Ngữ Nông khẽ cười lên, nhưng ở Ảnh Khôi đen nhánh khuôn mặt thượng này tươi cười chút nào không chớp mắt. Cũng dẫn không dậy nổi Kogawa Kawa chú ý, nàng hỏi. Người nhớ rõ cái kia con rối là khi nào xuất hiện ở Kogawa Kyoko trong tay sao? Đây là cái gì kỳ quái vấn đề? Kogawa Kawa nỗ lực hồi tưởng, hình như là hắn sắp tiến vào Hizakura Komachi thời điểm đi. Hắn tới nơi này phụng dưỡng, về sau liền rất khó tái kiến người nhà. Kyoko khi đó còn nhỏ, hai mắt đẫm lệ mông lung mà ở kết giới biên giới đưa hắn. Sau đó, có một vị đại nhân cho Kyoko một con tiểu con rối. Kyoko lập tức liền không khóc, kia con rối tuy rằng tinh xảo nhưng xám xịt, cũng không tính quý trọng. Hắn khiến cho Kyoko nhận lấy, kỳ quái, hảo kỳ quái, hảo kỳ quái a, vị kia hảo tâm đại nhân là ai đâu? Hắn như thế nào không nhớ gì cả đâu? Tựa như có trùng ở trong óc xuyên tới xuyên đi. Kogawa Kawa đầu đau muốn nứt ra, nhịn không được ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất, chờ hắn tỉnh táo lại thời điểm. Trước mắt đã không có Ảnh Khôi thân ảnh. Điện thờ nội, Hạc Tử còn tại ngủ say, Lục Ngữ Nông cũng không nghĩ tới Shimomiya sẽ đem chân chính khống chế Vũ Phi tiểu con rối. Giấu ở Hizakura kết giới ở ngoài, một cái phổ phổ thông thông tiểu nữ hài trên người. Nàng thông qua Sumikazai ký ức phán đoán, Shimomiya để phòng Sumikazai. Cũng ý đồ từ trong trí nhớ dấu vết để lại tìm kiếm Shimomiya đem chân chính tiểu con rối giao cho. Ai, Hizakura kết giới là ở đại âm dương sư Shimomiya dưới sự chủ trì thành lập. Tinh tế tính ra, nó tồn tại niên hạn cũng không tính lâu. Ảnh Khôi thay thế Hizakura Komachi người ở kết giới người ngoài nghề sự thời gian cũng không lâu lắm. Ảnh Khôi Vũ Phi vừa xuất hiện ở Hizakura Komachi năm ấy, Sumikazai còn không có ý thức được cái này Ảnh Khôi đặc thù, chỉ cảm thấy nàng cấp bậc không thấp mà thôi. Vũ Phi lần đầu khởi linh xong kia một ngày, điện thờ Hạc Tử rốt cuộc có duy nhất phụng dưỡng Ảnh Khôi, mà người chế tạo Shimomiya thì tại cùng ngày hướng kết giới biên giới đi rồi một chuyến. Tự mình khai một đạo cho phép người thường tiến vào khẩu tử, Sumikazai sau lại hỏi thăm quá. Cái kia buổi chiều có một đám cấp thấp, tôi tớ bị đưa vào Hizakura Komachi. Nhưng xong việc những cái đó tôi tớ cũng không biết chính mình nhìn thấy người là Shimomiya đại nhân. Này chỉ là rất nhỏ một sự kiện, Sumikazai cũng không để ở trong lòng, nhưng cướp đoạt quá Sumikazai ký ức Lục Ngữ Nông lại hoài nghi lên. Nàng căn cứ Sumikazai trong trí nhớ danh sách nhất nhất điều tra. Ở tra được Kogawa Kawa trên người thời điểm, phanh, chúng ngay hồng tâm, kế tiếp, chỉ cần lấy đi Kogawa Kyoko tiểu con rối, nàng liền sẽ không bởi vì Ảnh Khôi thân phận thâm bị quản chế hẹn, à nha. Là mới mẻ anh đào đỏ, ta tỉnh lại đúng là thời điểm, thần trên đài thức tỉnh Hạc Tử hai mắt nhắm nghiền. Hơi hơi mỉm cười, xem, hướng Lục Ngữ Nông buổi chiều chiết tới hoa anh đào hoa chi, ban đêm thay phiên công việc là Từ Lục Ngữ Nông cùng Vũ Nhất các nàng thay phiên tới. Hạc Tử từ buổi trưa trầm miên đến đêm khuya. Vừa lúc ở Lục Ngữ Nông trực đêm thời gian đoạn khôi phục thanh tỉnh, tính lên. Từ tiến vào phó bản đến bây giờ, Hạc Tử thanh tỉnh thời gian thật sự là rất ít, vì tránh cho vai hề lại theo vào phó bản. Thay đổi mấu chốt NPC, Lục Ngữ Nông ở tiến Hizakura Komachi cái này phó bản phía trước sử dụng Lục Bạch Quy giúp nàng. Tìm tới phòng định vị đạo cụ, nếu đạo cụ hữu hiệu. Hoặc là vai hề phát hiện nàng sử dụng loại này đạo cụ mà tự giác không quấy dày. Kia hắn cái này phó bản hẳn là sẽ không tái xuất hiện, nếu vai hề vẫn như cũ tiến vào cái này phó bản. Tác thuyết minh hắn định vị nàng cũng không phải dựa vào cái kia lục gen đạo cụ. Kia Lục Ngữ Nông liền phải suy xét như thế nào cùng hắn đàm phán, cũng may trước mắt. Nàng cũng không có ở Hạc Tử hoặc là mặt khác NPC trên người cảm nhận được vai hề kia cổ, chủ tuyến. Thật náo nhiệt a, ta cũng muốn tới thâu thấu, biểu diễn dục. Càng quan trọng là, làm, thân, Hạc Tử hẳn là không dễ dàng như vậy bị người chơi thay thế được sắm vai, cho nên nàng có thể tâm. Bình khí hòa mà, lấy đối đãi chủ tuyến NPC thái độ đối đãi Hạc Tử. Là buổi chiều trích tới. Đóa hoa khai đến sau ngày hôm qua muốn thịnh một ít. Ngài thích liền hào, Lục Ngữ Nông đáp. Hạc Tử dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng đụng vào cánh hoa. Ở ban đêm ánh nến hạ, hắn biểu tình rất là hoài niệm cùng ôn nhu. Nhưng Lục Ngữ Nông nhớ rõ, ở nhân vật thư cuối cùng, người mặt quỷ phủ phục với mà khi, Hạc Tử biểu tình cũng là thực ôn hòa. Hắn tựa như một tôn sứ làm thần tượng. Sứ giống gương mặt vốn là tạo thành cười bộ dáng. Shimomiya sắp phải làm sự tình hắn hay không biết. Được, lại hay không sẽ tiếp thu như vậy vận mệnh đâu. Lục Ngữ Nông cảm thấy, làm phó bản duy nhất thần chi tử, đảo quốc còn sót lại bán thần. Hạc Tử nhất định là biết đến. Chỉ là hắn có điều băn khoăn, hoặc là có khác mục đích. Cho nên vẫn luôn không có can thiệp này đó, nhân loại, hành vi. Này đó, nhân loại, hẳn là cũng bao gồm nàng cái này người từ ngoài đến, ở thượng một cái phó bản chung. Làm, tần, Tita chi chủ rõ ràng mà biết phó bản cùng tuần hoàn. Kia làm không hoàn chỉnh, thần, Hạc Tử, hẳn là ít nhất có điều phát hiện mới đúng, nàng trong khoảng thời gian này ở điện thờ đình viện nội. Sử dụng con rối giả tạo không có thiện ly chức thủ biểu hiện giả dối. Nhiều nhất chỉ có thể giấu trụ Vũ Nhất các nàng bốn vị giám thị giả, Lục Ngữ Nông ngửa đầu thử hắn. Xem tại đây chi hoa anh đào phân thượng, không biết đại nhân hay không có thể trả lời ta một vấn đề đâu. Hạc Tử tự nhiên gật đầu, ta vấn đề là, bởi vì ngửa đầu, ảnh khôi tóc đen huyền rũ ở sau người. Có thể mơ hồ thấy mảnh khảnh cổ hình dáng, thoạt nhìn kính cẩn nghe theo lại vô hại, nhưng nàng vấn đề lại một chút đều không phải không có hại, thanh tỉnh nhưng thống khổ mà tồn tại. Cùng vô tri vô giác vô đau đến tồn tại, nào một loại mới xem như chân chính mà tồn tại đâu. Ngoặc kép, hết chương.